ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng. Chương 4, góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Cẩm Trình đến, ta đã ở trong gió đêm đợi nửa giờ, hắn nói kẹt xe, ta nói ta cũng mới ra. Lúc trên đường hắn hỏi ta, chủ nhiệm lớp ngươi nói ngươi báo Đại học Bắc Phương. Dạ, hắn gật đầu một cái. Cũng rất tốt, nhưng buổi tối đó hắn lại cùng ta lưu luyến quấn quýt. Ta uống rượu, hơi say, nhưng ta hiểu rõ mình thanh tỉnh đi quyến rũ hắn. Ta níu lấy cổ hắn, quấn quýt hôn hắn sửng sốt một chút, không cự tuyệt. Ta khẩn trương toàn thân phát run, nhưng quyết tâm đi dây dưa hắn. Hắn cười nói, tuổi còn nhỏ đã học uống rượu rồi, ta sắp 20 rồi. Cách chương.